Trọng sinh chi vườn trường nam thần, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tranh Manh nhìn người phía trước, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, đột nhiên cảm giác người này có cái gì đó thay đổi, thanh niên giống như biến trở thành đẹp mắt thì phải làm sao bây giờ. Angol thanh niên mấy ngày nay đều luôn tích cực bảo dưỡng da, công phu không phụ lòng người, rốt cục trắng da từng chút một, tuy rằng nhìn kỹ thì cũng không khác gì mấy, nhưng tốt xấu gì thì cũng có chút thành tựu. Ngôn thanh niên nhìn sách trong tay, cảm giác cũng không có trắc trở gì lớn, do thời điểm từ trước đọc sách nên thành tích học tập vẫn luôn thực tốt, bởi vì thỉnh thoảng còn bận công tác nên con đường học vấn cũng không có gì quá nổi bật. Cha mẹ bởi vì còn có thêm một đứa con trai, nên chưa bao giờ coi trọng Ngôn thanh niên, cho rằng con gái vào giới giải trí là không thể kiếm được nhiều tiền, những vẫn chờ cô mua cho con trai mình nhà và xe. Ngôn thanh niên tiến tới giới giải trí mấy năm nay cái gì cũng đều đã trải qua, đều cùng Lục Lưu Ly vượt qua thẳng đến đỉnh cao trong nghề, bên cạnh cô chỉ có Lục Lưu Ly, người cô có thể tin cậy cũng chỉ có Lục Lưu Ly. Thật vất vả yêu Thượng Quan Ngưng, không nghĩ tới Thượng Quan Ngưng là sói đội lốt cừu, đem trao cho nàng niềm tin, lại bị người sau lưng đâm một đao, cảm giác thực sự rất là khó chịu, còn đem chính mình giết chết. Nghĩ tới đây Ngôn thanh niên trong lòng đều hậm hực. Sống lại một lần nữa, Ngôn thanh niên muốn sống vì bản thân, không hề vì ai mà sống, vì chính mình sống, nhân sinh cũng chính mình làm chủ, như vậy liền bắt tay vào học tập bù đắp những tiếc nuối của chính mình đời trước. Ngôn thanh niên đọc sách thực nghiêm túc, Lạc Tranh Manh tay ôm lấy mặt nhìn hình dạng chăm chú của Ngôn thanh niên, ánh sáng mặt trời đánh vào trên mặt Ngôn thanh niên, trong nháy mắt khiến cho nàng cảm thấy như là thiên thần hạ giới, nhàn nhạt thực mê người cũng thực ấm áp. Thật muốn vẫn luôn nhìn Ngôn thanh niên như vậy, Lạc Tranh Manh trong lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn, cứ như vậy lơ đãng nhìn Ngôn thanh niên, hảo suy nghĩ làm sao có được cô. Ngôn thanh niên đọc sách cảm giác được một trận lửa nóng bỏng hướng mình chiếu tới, khiến cho bản thân có chút không thích ứng, buông sách ngẩng đầu thì thấy Lạc Tranh Manh mang vẻ mặt ý cười nhìn chính mình. Vươn bàn tay có khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng điểm tại trên trán Lạc Tranh Manh. Nhìn cái gì mê ly như vậy? Ấm áp ánh mặt trời, ấm áp nụ cười, nhượng Lạc Tranh Manh lần thứ hai hoảng hốt, cảm giác Ngôn thanh niên thật sự trở nên soái, trở nên cực kỳ đẹp mắt. Ngôn thanh niên nhìn Lạc Tranh Manh nửa ngày cũng không có phản ứng, cười thầm một chút bất đắc dĩ xoa xoa cái đầu nhỏ Lạc Tranh Manh, ân, tóc thật mềm mại, khi sờ lên cảm giác thật thoải mái a. Ngôn thanh niên cưng chiều cười, nhượng khuôn mặt Lạc Tranh Manh đỏ lên. Liền như thế, không chút nháy mắt nhìn đôi mắt thâm thúy của Ngôn thanh niên, cảm giác cả người bị hút lạc vào trong đó. Ngôn thanh niên nhìn không được dùng nhẹ tay khẽ vuốt ve mặt Lạc Tranh Manh, đỏ bừng, lại mềm lại trơn bóng, da này như thế nào bảo dưỡng tốt như vậy, cảm giác thật muốn học hỏi kinh nghiệm, trong lòng âm thầm quyết định hôm nào có thời gian phải hỏi qua Lạc Tranh Manh, như vậy là có thể sớm khôi phục lại nhan sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tranh Manh ngây người nửa ngày, cảm giác được trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đau nhức, phục hồi tinh thần lại thấy Ngôn thanh niên nắm bắt khuôn mặt nhỏ nhắn chính mình, ngón tay thon dài chạm đến da thịt, ngón tay mang theo độ nóng nhượng tâm Lạc Tranh Manh nóng rực đứng lên. Đưa tay cầm tay Ngôn thanh niên, miệng khép mở, hừ một tiếng, âm thanh làm nũng cực kỳ. Hừ, không cho phép sờ mặt nhân ra, chán ghét, nói xong còn dùng lực nhéo nhéo tay Ngôn thanh niên. Ngôn thanh niên bỗng bật cười, chống đỡ cằm nhìn Lạc Tranh Manh làm nũng, híp mắt, thực sự là hảo đáng yêu, cách chương.